Chương 76, Sạ Dìn Gẳng lần thứ 2 phát huy. Đối mặt Cưu Ma Chí Cường thế tiến công, bên kia Thiên Long 4 bản, cũng đồng thời ra tay. Nga không đúng, là Thiên Long 5 bản mới đúng. Quy Y Y sau Đoàn Chính Thuần cũng theo sát sau đó ra tay, hắn động tác, cùng với dư 4 bản cơ hồ giống nhau như lúc, đều là hướng tới trong đó một đạo chỉ kính, một lóng tay điểm ra. Bọn họ 5 nhân, mỗi người ra ngón tay cũng không giống nhau. Tay phải ngón tay cái, Thiếu Thương kiếm tay phải ngón trỏ, Thương Dương kiếm tay phải ngón giữa, Trung Hướng kiếm tay phải ngón áp út, Quan Hướng kiếm tay phải ngón út, Thiếu Hướng kiếm cùng với cuối cùng Khô Vinh lão hòa thượng cũng đồng thời ra chỉ, mà hắn sử xuất chính là tay trái ngón út, Thiếu Trạch kiếm ông ông chỉ một thoáng thiên địa tề minh, phong vân biến sắc, nguyên bản ở Cưu Ma Chí nắm trong tay hạ này một phương hư không, nhưng lại sinh sôi bọn họ điểm ra lục đạo kiếm khí, xé rách ra 6 lỗ hổng. Bàng bạc thiên địa lực hội tụ này thượng, khiến cho này lục đạo kiếm khí, nhìn qua nhưng lại chút không thể so Cưu Ma Chí lục đạo chỉ kính kém cỏi. Nay trong nháy mắt, không ai chú ý tới, Sở Nguyên Tả hữu hai mắt bên trong, chợt xuất hiện 3 luân câu ngọc. Hô vi góc 3 luân câu ngọc điên cuồng xoay tròn dàn, dường như hồ hình thành một mặt tối đen như mặt gương, mà trong gương, rõ ràng ảnh ngược ra Khô Vinh 6 người cùng Cưu Ma Chí trong cơ thể đích xác nguyên vận hành lộ tuyến. Tăng lên tới 3 câu ngọc xạ gìn gặng, phát huy ra nó khủng bố cực kỳ uy lực, đem lục mạch thần kiếm, nghiêm hoa chỉ, đa la diệp chỉ cùng vô tướng kiếp chỉ 4 môn võ công tinh túy, không hề giữ lại phục chế xuống dưới cái miệng của hắn sừng nổi lên một tia lãnh liệt độ cung, không nghĩ tới sự tình hội tiến hành như thế thuận lợi trời đất chứng giám. Lao tử nguyên bản là theo Cưu Ma Chí giống nhau, tính toán cường thưởng cùng lúc đó, hắn đã muốn đã nhận ra, 4 bản thêm Đoàn Chính Thuần trong cơ thể. Đích xác nguyên vận hành rất là tối nghĩa, hiển nhiên chính là bước đầu tu luyện trong đó một kiếm, hoàn toàn phát huy không được lục mạch thần kiếm cường đại uy lực. Chính là 6 người hợp lực dưới, uy lực vẫn là thực như bức ít nhất. Cưu Ma Chí nhìn thấy này 6 kiếm lúc sau, trên mặt liền hiện lên một tia kinh hãi vẻ, nguyên lai chư vị đại sư dùng cái mưu lợi biện pháp, 6 người phân tập 6 kiếm, dù vậy cửa này kiếm pháp lại vẫn giống như này uy lực, lục mạch thần kiếm quả thật là danh bất hư truyền. Nói chuyện trong lúc đó, lục đạo kiếm khí cùng lục đạo chỉ kính cũng đã ở không trung bên trong ầm ầm đối chạng. Băng khoảnh khắc trong lúc đó, chợt nghe hư không liên tiếp truyền ra 6 thanh băng minh chi âm, tựa như sấm sét bản thứ tự nổ tung, chấn động cả điểm thương sơn. Ngay sau đó, chỉ thấy kia 12 đạo kiếm khí chỉ kính đồng thời băng thoái, mà khí đoàn rắc dưới, bản nhân 5 người đồng thời thân hình run rẩy dữ dội, theo bổ đoàn thượng bay ngược mà ra, khẩu trung máu tươi cuồn phun. Khô Vinh lão hòa thượng cũng là cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Nhưng thật ra Cưu Ma Chí, tuy rằng cũng là thân hình bay ngược mà ra, sắc mặt đồng dạng biến đổi lớn, nhưng không có hộp máu, chính là trong miệng tràn ra một tia máu tươi, cũng không biết là bị thương không nặng, vẫn là chết sĩ diện, mạnh mẽ ngăn trận thương thế. Ta là cái đi đại luân minh vương mạnh như vậy quả thực điếu tạc trời ạ. Sở Nguyên xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn trước mặt thế rất nhiều võ hiệp mê giống nhau, vẫn nghĩ đến Cưu Ma Chí tuy rằng bị người bầu thành Thiên Long 4 tuyệt một trong, nhưng Thiên Long tự một trận chiến, cũng mưu lợi đầu tiên là lấy dân tộc thổ phiên đại quân tiếp cận cùng uy hiếp, làm cho năm 4 chỉ có thể sử dụng mới vừa tu luyện không lâu lục mạch thần kiếm ứng với địch, lại xa hơn trình chỉ kính, phân biệt đánh bại. Nam bản. Nhưng vừa rồi lần này, chính là thật cứng đối cứng á lấy hắn quan sát, vừa rồi lần đó ra tay. Cưu Ma Chí thực lực thậm chí nháy mắt đạt tới Đại Tông Sư Trung Kỳ, có thể được cho là hắn tới rồi Thiên Long Thế Giới lúc sau, gặp cực mạnh người càng ngày càng có ý tứ. Vừa rồi kia một lần va chạm, tất cả kinh khí tới rồi hắn bên người, đều bị hắn lặng yên chặn. Này đây hắn phía sau 4 nữ, cũng không có cảm giác được kia khủng bố kinh khí, chỉ cảm thấy này vài người đánh nhau thanh thế nhưng thật ra. Đỉnh mánh, như thế nào có điểm tiếng sấm mưa to điểm tiểu nhân ý tứ này không? Thiệp thế chưa thâm, không có gì tâm cơ trung linh còn có chút kỳ quái nói, Sở đại ca, này hòa thượng võ công giống như không được tốt lắm à, hắn làm sao dám ngày qua long tự quấy rối đâu. Những lời này nói ra, vừa mới ổn định thân hình Cưu Ma Chí nháy mắt ấn liền nổi giận, quay đầu liền nhìn về phía trung linh, âm thanh quát, làm sao tới tiểu cô nương, dám như thế xem thường bản minh vương sao? Đại luân minh vương ở. Nguyên nội dung vở kịch lý sẽ không là cái gì người tốt. Giờ phút này một kích vô công, tâm tình vốn còn kém, trung linh mà nói ở hắn nghe tới, thì phải là xích quả quả châm chọc a. Hắn quát chói tai trong tiếng, nhưng lại chợt thân hình chợt lóe, bàn tay to hóa làm chảo, hướng tới Trung Linh ôm đồm đến. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỷ một trong, long chảo thủ ta dựa vào như vậy không nhìn lao tử Sở Nguyên giận dữ, ở hắn xạ dịn gằng chung, thậm chí đã muốn đoán trước tới rồi Cưu Ma Chí bước tiếp theo động tác hắn là muốn Trung Linh bắt lấy, ném khô vinh, đối phương chính là đắc đạo cao tăng, tất nhiên sẽ ra tay cứu rút, mà hắn tắc thừa cơ đánh bại còn lại bản nhân. Bổn tướng đám người hảo độc gác tinh kế thấy rõ ràng điểm này, Sở Nguyên trong mắt tà ác ý chợt hiện, cũng không thấy hắn như thế nào. Động tác, trong hư không liền nháy mắt tiểu ra hiện vẫn mang theo long lân đích sắc nguyên chi chảo, lấy đồng dạng tư thái, hướng tới Cưu Ma Chí long chảo thủ ngạnh hám mà đi. Đại Luân Minh Vương đối chính là một cái tiểu cô nương ra tay, không biết là có thất thân phân sao hắn nói vân đạm phong khinh, khả ở Cưu Ma Chí nghe tới, lại như sấm thanh quán nhĩ. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, Sở Nguyên này một chảo, nhưng lại đồng dạng là Thiếu Lâm tuyệt kỷ long chảo thủ bằng một tiếng nổ, Cưu Ma Chí long chảo thủ nháy mắt băng thoái, mà Sở Nguyên hóa ra long chảo tuy rằng cũng trở nên ảm đạm đứng lên, nhưng vẫn như cũ thế như trẻ che hướng tới Cưu Ma Chí chỗ tới. Này Đại Luân Minh Vương không hổ là thiên long bốn tuyệt một trong, điện quang hỏa thạch gian mặc dù kinh bất loạn, thân hình ở không trung mạnh mẽ bạo lui, hoàn toàn trái với vật lý nguyên lý. Cùng lúc đó tay trái thành chỉ cuồng điểm mà ra, trong thời gian ngắn điểm ra một đạo như thu lục chi diệp bản chỉ kính, vu suýt xảy ra tai nạn hết sức, đem long chảo một kích điểm thoái. Phốc lúc này đây, khi hắn rơi xuống đất lúc sau, rốt cục nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ vẻ. Mà thấy vậy một màn, Sở Nguyên đã muốn đã biết thực lực của hắn, trong lòng không khỏi cuồng tiếu một tiếng, nguyên lai hắn vừa rồi đánh với năm bản là lúc, cũng đã bị nội thương. Chính là mạnh mẽ ngăn trận mà thôi, lao tử thật đúng là nghĩ đến ngươi như vậy nhiều.